Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Và đêm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư, tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi các bạn Trường Uyên, Thủy Tư, Hy Tịch, Nước Biển Xanh, Hy tại trang truyện mạng.com. Bản quyền audio dựa theo sự cho phép của trang truyện mạng.com thuộc về website sởvaitai.com và kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Lời nói của Lý Khanh Vũ làm Hạ Thược sửng sốt. Hắn tuy là vui đùa, nhưng nghe cô, kỳ thực hắn lo lắng cô làm vệ sĩ gặp nguy hiểm. Hai người chỉ mới quen biết nửa tháng, đối với Hạ Thược, mà cô thì đã sớm biết đến Lý Khanh Vũ. Nhưng đối với Lý Khanh Vũ, cô hoàn toàn là người xa lạ, chỉ mới quen nửa tháng này. Vỏn vẹn nửa tháng, có thể có được một người quan tâm mình, Hạ Thược cảm thấy là nên cảm kích. Lê Nhu Hòa cười hỏi lại. 20 tuổi đã già rồi ư? Ban đêm, gió núi thanh lương, cô gái ngoảnh đầu, váy đen nhẹ tung bay, thần bí mà điềm tĩnh, thanh nhã mà ổn trọng. Nam nhân nhìn cô, mắt thực sâu, thực trầm. Không già, nhưng đã đến lúc tính toán cho bản thân. Tìm một người đàn ông yêu thương cô, kết hôn sinh con, hưởng thụ hạnh phúc viên mãn. Những ngày đầu đau liếm huyết chưa đủ ư? Hạ Thược hỏi lại. Vậy còn anh, sao không tính toán cho bản thân đi? Không tìm một người yêu thương rồi kết hôn, sinh con, hưởng thụ hạnh phúc. Những ngày không thể làm chủ bản thân chưa đủ ư? Lại tới chuyện hôn nhân, cũng muốn bị sắp đặt. Lý Khanh Vũ bị hỏi ngược lại, cười trầm thấp, như cười cái mồm nhanh nhỏ của cô. Cúi mắt nói, tôi với cô không giống nhau. Cô có thể lựa chọn, tôi không thể. Sinh ở Lý gia cho tôi hết thảy. Vì gia tộc, tôi phải hy sinh bản thân mình. Nhưng tôi cảm thấy, lấy năng lực của anh, không cần Lý gia, anh sẽ vẫn như vậy. Lý Khanh Vũ ngước mắt nhìn lại, ánh mắt thâm trầm như mang chút nhu hòa như trước, nhưng hiển nhiên không đồng ý lời này. Năng lực của tôi do Lý gia bồi dưỡng, gia gia dạy dỗ nuôi tôi lớn, từ nhỏ dùng tiền của Lý gia, lợi dụng tài nguyên của Lý gia, nhận sự giáo dục bậc nhất từ Lý gia. Bây giờ có thể nói tôi không cần Lý gia, nhưng khi tôi chưa trưởng thành, là Lý gia che chở tôi, nó chưa bao giờ không cần tôi. Hạ Thược nghe vậy cụp mắt, quả là có lý. Tôi là người thừa kế Lý gia, tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, bậc nhất trong thương giới, là người thượng lưu quyền quý. Tôi có nhiều thứ người khác tha thiết mơ ước. Nắm giữ nó suy cho cùng là dùng thứ khác đổi lấy. Sự nghiệp thành công, hôn nhân mỹ mãn, nhi nữ thành đôi. Như vậy ai không muốn? Nhưng rất ít người có thể có được vẹn toàn. Lê Khanh Vũ trông giọng khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh, đầy rõ ràng là những lời thực lòng. Hắn vốn không phải người nói nhiều, nhưng có lẽ tối nay gió thực êm, đêm thực đẹp. Có lẽ người bên cạnh có sự điềm tĩnh khiến hắn tâm thần thả lỏng. Và có lẽ hắn cho rằng Hạ Thược là người lắng nghe tiếng lòng hắn. Nam nhân không giống nữ nhân. Đối hôn nhân không có nhiều khát khao. Từ khi tôi bắt đầu biết nghĩ, biết tình yêu là đồng thoại, hôn nhân là hiện thực. Đồng thoại chỉ có trong sách, hiện thực là cuộc sống chúng ta trải qua. Trên đời có bao nhiêu nam nữ vì tình yêu đến được với nhau. Đến tuổi kết hôn, gặp người hợp tuổi, chỉ cần không ham mê bất chính, tính cách có thể chịu. Cha mẹ hai bên đồng ý, vậy là đến với nhau. Đó là hiện thực. Cuộc sống quá khác với đồng thoại. Trên đời có bao nhiêu cuộc đời không thể theo ý muốn, thì có bao nhiêu đồng thoại, chỉ có thể viết trong sách. Lý Khanh Vũ bên môi, thản nhiên ý cười. Nhìn lên núi, ánh mắt rất xa xăm. Đối với hôn nhân không phải là tôi không khát khao. Tôi hy vọng đối phương là cô gái tốt. Tôi sẽ yêu cô ấy, làm trách nhiệm mà người làm chồng phải có. Cô ấy tin tưởng tôi, sẽ không vì những tin tức bắt quái cãi vã. Đối với bề trên, hoàn thành trách nhiệm con cháu. Đối với con trẻ, làm trách nhiệm của cha mẹ. Như vậy cũng tốt. Cưới hỏi hay tự do luyến ái, tôi chỉ muốn cuộc sống hôn nhân như vậy thôi. Hạ Thược nhìn hắn hồi lâu không nói, đối với Lý Khanh Vũ có đánh giá sâu sắc hơn. Hắn là người theo chủ nghĩa hiện thực, nhìn nhận vấn đề một cách trưởng thành thiết thực, lý trí tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức làm người ta cảm thấy cuộc sống chẳng còn thú vị, thiếu sự kịch tính. Nhưng hắn là người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Lý Khanh Vũ thấy Hạ Thược không nói lời nào, bèn cười nói. Có phải tôi đánh vỡ ảo tưởng của nữ nhân về tình yêu? Không. Hạ Thược lắc đầu. Cách nhìn cuộc sống của cô với Lý Khanh Vũ kỳ thực không khác nhau lắm. Trước khi gặp Từ Thiên Giận, cô cũng không có suy nghĩ về tình yêu, cho rằng cuộc sống là món thập cẩm, cái gì cũng có. Tình yêu chỉ qua là một phần trong đó. Gặp được là may mắn, không gặp được cũng không luyến tiếc. Có thể sống theo ý muốn trong phần lớn cuộc đời đã là thành công. Nhưng cô không ngờ lại sớm gặp một nam nhân yêu cô hơn cả sinh mệnh. Từ Thiên Giận và Lý Khanh Vũ không giống nhau, bọn họ thuộc hai thế giới. Lý Khanh Vũ thuộc thế giới hiện thực, có pháp chế, có quy tắc. Có lẽ có người lừa ta gạt, nhưng ít ra có trật tự. Mà Từ Thiên Giận, thế giới của hắn không trật tự. Hắn chạy ngoài lề pháp chế và quy tắc, thuộc về thế giới hắc ám. Nếu không gặp Từ Thiên Giận, Hạ Thược tuyệt đối không tin thế giới có mặt trái như vậy. Mà trong thế giới tràn đầy hắc ám, có một người đàn ông yên lặng vì cô chống một mảnh trời, cho cô sớm gặp tình yêu, cô tin tưởng tình yêu. Nhất thời nghĩ đến Từ Thiên Giận, Hạ Thược cúi mắt cười yếu ớt. Hơi lạnh của gió núi, nữ tử tươi cười, hàm xúc mềm nhẹ, ôn nhu ý nhị, khiến nam nhân bên cạnh nhìn cô giật mình. Cô gái cũng đưa mắt nhìn lại. Không ngờ anh có lúc nói nhiều đấy, tôi vẫn nghĩ anh già dặn, không ngờ anh có thể nói chuyện phiếm. Lê Khanh Vũ cười mà không đáp, đôi mắt giấu dưới kính nhìn không ra thần sắc. Hắn quả thực rất lâu không tán gẫu người khác, nhất là một người không quen thuộc. Nhưng vừa rồi không khí cũng tốt lắm, hắn không nghĩ tới hai người có thể nói chuyện hợp nhau, cảm giác như bạn cũ nhiều năm không gặp, thực thoải mái. Anh cảm thấy dư vi cho anh hôn nhân như mong muốn à? Hạ Thược chuyển đề tài. Lý Khanh Vũ muốn cuộc sống hôn nhân thực bình thản, đơn giản. Nhưng dư vi không phải người như vậy. Tuy rằng cô biết bọn họ đính hôn chỉ là mưu kế, nhưng Lý Khanh Vũ không biết, cho dù hắn nguyện vì gia tộc hy sinh hạnh phúc cá nhân, nhưng yêu cầu của hắn đối với hôn nhân đơn giản vậy cũng không thể thực hiện. Cho lòng chắc khó chịu khổ sở đây. Tôi không thích nữ nhân có dục vọng quá mạnh mẽ, hiển nhiên cô ta không thích hợp. Lý Khanh Vũ cúi mắt, ngữ khí trầm liễm, rồi nhấp chén rượu. Bất quá vẫn là câu nói đó, rất nhiều chuyện, rất ít người khó có được vẹn toàn, không có hôn nhân, còn có cuộc sống, có đúng không? Lý Khanh Vũ nhìn Hạ Thược liếc mắt một cái, ngửa đầu uống hết chén rượu. Có phải là nhân duyên tốt không? Cô xem bát tự thế nào? Giúp tôi nhìn xem nhân duyên này thế nào đây. Hạ Thược gặp Lý Khanh Vũ ý cười thản nhiên, tự hồ đang trêu ghẹo mình, liền trợn mắt liếc qua tay hắn. Yên tâm đi, tôi thấy đường thê thiếp của anh sáng loáng vô văn, phong long bình mãn, tương lai gia thế vợ anh không tầm thường đâu, xác định hơn người đấy. Dư vi với anh chưa đính hôn, tôi thấy anh chẳng được duyên vợ chồng với cô ta đâu, hôn nhân của anh sẽ có được mỹ mãn. Hạ Thược uống hết chén rượu, xoay người vào trong xe. Lý Khanh Vũ trầm thấp cười một tiếng, rõ ràng đang cười cô phẫn nộ. Nhưng khi lên xe, hắn lại ngồi im, một lúc lâu cũng không khởi động. Một lát sau hắn nói, cảm ơn. Hạ Thược sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Nam nhân này đúng là cố che giấu, rõ ràng không thích dư vi, còn dùng một đống đạo lý lớn tự thôi miên chính mình, sống thực là mệt mỏi. Hy vọng hắn về sau gặp được người như mong muốn, đơn giản dịu dàng. Mà dư vi, cô sẽ không để cô ta gả cho Lý Khanh Vũ. Còn đến quán rượu ư? Còn không đi thì lái xe trở về đi, muộn nữa Lý lão sẽ lo lắng. Trở về, cô phải thừa dịp Lý Khanh Vũ ngủ mà đi một chuyến, tìm Maxim cùng Mạc Phi. Mà khác phải hỏi thăm chút chuyện, xem nơi hoạt động của huyền môn phong thủy sư ở Hồng Kông là ở chỗ nào. Vậy được rồi, về sau có cơ hội sẽ đi. Lý Khanh Vũ chậm rãi khởi động xe, hai người định về đại trạch Lý gia. Nhưng ngay lúc xe vừa nổ máy, phía sau mơ hồ truyền đến thanh âm xe nhấn ga. Hạ Thược sửng sốt, quay đầu nhìn, Lúc này phía sau truyền đến tiếng hoan hô. Ba chiếc Ferrari thể thao chạy lên núi. Trong xe có cả trai lẫn gái truy đuổi nhau. Trong xe tiếng nhạc ầm ĩ át tiếng người. Có một người một đường hoan hô muốn vượt qua xe của Lý Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ dừng, chờ ba chiếc Ferrari đi qua mới chạy xe xuống núi. Không ngờ ba chiếc xe đó vượt lên đã chậm rãi quay đầu xe. Đây không phải Lý Thiếu ư? Ba chiếc xe lùi lại làm thành hình cung, chặn trước sau bên trái, ép xe Lý Khanh Vũ vào một bên đường. Một chiếc Ferrari cao cấp đi đầu, một tên thiếu gia bước ra ăn mặc quý khí, nhìn như là con cháu nhà giàu, cử chỉ mà dáng vẻ lưu manh, trên người cũng đầy mùi rượu. Ba chiếc xe tổng cộng có 10 người, 2 nữ, 8 nam. Nữ mặc hở hàng, nam không phải kẻ đứng đắn. Trong đó có 2 người có hình xăm trên cánh tay, sặc mùi giang hồ. Tên thiếu gia kia đi tới, nhìn xuyên qua cửa kính xe, ánh mắt lỗ mãng, bước chân lảo đảo, rõ là không có thiện ý. Hạ Thược hơi nhíu mi, phán đoán xem đây là kẻ nào. Lý Khanh Vũ không xuống, chỉ quay đầu nhìn phía ngoài cửa xe, hơi hơi nhíp mắt, vài phần lạnh lùng. Lâm Thiếu, đây là ý gì? Lý Thiếu vài năm không gặp, bằng hữu gặp mặt, chỉ lên tiếng chào thôi mà. Nghe nói Lý Thiếu muốn dùng Dư tiểu thư đính hôn. Hay à, huynh đệ chưa chúc mừng, không ngờ đêm nay gặp Lý Thiếu, đến chúc mừng một tiếng. Lý Thiếu không bất hứng chứ? Lâm Quan cười, khom người, tay vịn vào xe Lý Khanh Vũ, nhìn thoáng qua. Ấy ấy, bên trong không phải Dư tiểu thư ư? Hạ Thược ngồi ở ghế sau, Lâm Quan theo ánh sáng nhìn vào cửa xe. Trong xe hơi tối, hắn không nhìn rõ, nhưng mơ hồ không phải Dư Vi. Tức khắc, hắn cả cười. À ha ha, Lý Thiếu chơi trò này, vừa nói muốn đính hôn với Dư tiểu thư, quay đầu đã ôm nữ nhân khác lên núi à? Lâm Quan nói xong, nhóm trai gái phía sau xuống xe cười rộ lên. Hai người tay có hình xăm, biết rõ thân phận Lý Khanh Vũ, nhưng không hề kiêng kỵ, ngược lại đi đầu hù theo. Lý Thiếu à, việc này để Dư tiểu thư biết không tốt đâu. Ê, người sao có thể nói vậy? Đàn ông nào không có đàn bà bên ngoài? Lý Thiếu có bồ nhí ngay dưới mắt Dư tiểu thư, lợi hại đấy chứ. Chẳng biết dạng nữ nhân nào mà dám chạm vào nam nhân của Dư tiểu thư đây. Hai người liếc mắt với đám bạn bên cạnh, đám con trai lập tức cười hô hố. Hai người nữ lại mải miết như Lý Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ ánh mắt thâm túc, không thèm để ý những lời khiêu khích. Hắn chỉ nhìn tên thiếu gia trẻ tuổi đứng đầu. Lâm Thiếu, tôi nể cậu là vì cậu là con của Lâm Bá Phụ, hy vọng cậu ăn nói tôn trọng người khác một chút. Tôn trọng? Nữ nhân theo nam nhân, mèo mả gà đồng, có muốn tôn trọng ấy hả? Lâm Quan buồn cười nhún vai, chẳng những không nghe, người lại còn gọi với vào trong xe. Vị tiểu thư bên trong à, kỹ thuật của Lý Thiếu thế nào? Có muốn đổi người không đây? Phía sau lại được thể cười vang, một trận ồn ào. Nam nhân có hình xăm để gõ gõ cửa xe, ý bảo Hạ Thược kéo kính xe xuống, muốn nhìn mặt cô. Hạ Thược nhướng mày, cô không biết họ Lâm kia cùng Lý Khanh Vũ có xích mích gì, nhưng rõ ràng hắn đến gây sự. Đây đúng là chuyện phiền toái mà cô đã đoán trước, quả là phiền toái. Hạ Thược ngồi phía sau Lý Khanh Vũ, không thấy mặt hắn, chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt. Lâm Thiếu à, tôi nhắc lại lần nữa, cậu hãy tôn trọng người khác, cô ấy là cảnh vệ của tôi. Cảnh vệ á? Không nghĩ tới, Lý Khanh Vũ chưa dứt lời, Lâm Quan lập tức làm biểu tình khoa trương, mỹ sáo quay đầu nói to với đám bạn. Cảnh vệ, nữ cảnh vệ nghe thấy không? Lý Thiếu của chúng ta quả là nhân vật lớn, tổng tài tập đoàn Lý Thị, thịnh hành toàn cảng, được tạp chí bình chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim, mướn một nữ nhân làm cảnh vệ. Phía sau và lên tiếng cười vô lại, Lâm Quan gái đầu sát vào cửa kính xe, tay hướng phía sau vẫy vẫy. Đến xem, nhìn cảnh vệ của Lý Thiếu này. Hắn vừa gọi đám bạn, vừa vối đầu vào trong cửa xe, ánh mắt đánh giá trên dưới Hạ Thược, thậm chí còn huýt sáo, làm càn mà kiêu ngạo. Khi tiếng huýt sáo của hắn chưa dứt, tình thế đột biến. Động thủ không phải Hạ Thược, mà là Lý Khanh Vũ. Bàn tay nắm vô lăng của hắn bất ngờ tung ra, cầm lấy tóc Lâm Quan hướng đến cửa kính xe giật mạnh. Đầu Lâm Quan vừa vặn chui tọt vào trong, bất ngờ không kịp phòng bị, vừa vặn bị Lý Khanh Vũ bắt lấy. Hạ Thược từ phía sau cái đầu nhìn thấy một bàn tay nam nhân, khớp xương rõ ràng ở chứa sức mạnh, nắm lấy Lâm Quan đập lên cửa kính. Nhanh, dứt khoát, phịch một tiếng, cửa kính thủy tinh đẩy lên cổ Lâm Quan, ép cho máu dồn lên mặt, đỏ lên. Thình lình xảy ra chuyện, làm đám phía sau sửng sốt, nhất thời tỉnh rượu mấy phần, lại chưa phản ứng kịp. Dưới ánh trăng thanh lương, do núi đều đều, người đàn ông anh Tuấn cùng ánh mắt thâm trầm dưới cặp kính, ánh lên hàn quang, khiến cho lòng người rét lạnh. Cầu Chữ chậm rãi ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn Lâm Quan đang bị kẹp ở cửa, tư thái bệ nghễ như bề trên nhìn xuống. Tôi đã nói rồi đấy, ăn nói phải có tôn trọng. Nói tiếng người cậu nghe không hiểu, vậy nói bằng cách này cậu hiểu chưa? Hắn vươn tay kia đến vỗ vỗ mặt Lâm Quan, vẻ mặt khinh bỉ. Cái bị bợm, có lúc tỉnh táo chứ? Bên ngoài mọi người sửng sốt, mà ngay cả Hạ Thược cũng sửng sốt. Lâm Quan bị kẹp ở cửa kính xe, tư thế hết sức nhục nhã, mặt đỏ bừng, cổ bị kẹp khiến hắn hít thở khó khăn. Hắn trợn trừng mắt Lý Khanh Vũ, lại thấy ánh mắt lạnh lùng. Lâm Quan vừa sợ vừa giận, không ngờ một kẻ trầm tĩnh như Lý Khanh Vũ lại ra tay động thủ. Hắn không giống như lúc trước bị chọc giận có thể đánh một trận. Từ sau khi hắn ra nước ngoài du học, có bị gây hấn, hắn cũng không cần đích thân động tay. Hỗn, hỗn! Lâm Quan kiêu ngạo mắng to, kết quả cổ bị chặn, nói chưa hết đã ho khan. Tiếng ho làm đám người phía sau bừng tỉnh, trừ hai nữ tử ăn mặc hở hang, mấy nam nhân lập tức vây lại. Hai người đi kéo Lâm Quan, còn lại kéo đến cửa xe. Lập tức nam nhân có hình xăm, một tay rút súng mang trên người, chĩa hướng Lý Khanh Vũ. Mẹ nói chứ, Lâm thiếu ngươi dám động à? Buông tay, bằng không lão tử bắn ngươi. Một khắc hắn rút súng lục, Hạ Thược đột nhiên động thủ. Đầu ngón tay cô khẽ động, thân mình nam nhân rõ ràng cứng đờ. Cùng lúc đó Hạ Thược đẩy mạnh cửa xe, mấy nam nhân bên ngoài bị hất văng ra. Khi cô xuống xe, Lý Khanh Vũ đẩy Lâm Quan về tên vừa rút súng, đạp mạnh cửa xe cũng bước xuống. Nhưng hai chân hắn vừa bước xuống liền nghe thấy rõ ràng một tiếng gãy xương. Lý Khanh Vũ một quyền đánh tên mới xông đến, quay đầu nhìn lại thấy Hạ Thược thong dong tao nhã đào gãy xương ngực của một tên bị đẩy ngã lúc nãy. Bộ pháp rất nhẹ, tư thái khâu khác với thường ngày là mấy, còn mang chút tản mạn nhàn nhã, nhưng một cước dẫm lên lại có sức mạnh ngàn cân. Nam nhân gãy xương, miệng thiếu chút nữa phun ra máu. Nữ tử đứng trên người hắn, bề môi nụ cười yếu ớt, chỉ có đôi mắt liễm lạnh lùng, ra tay như điện, góc độ xảo quyệt, quyền cước chạm đến không nghe tiếng vang. Tiếng thét càng lớn, giữa gió lạnh, đêm đen như cơn ác mộng. Như trận ác đấu trên phim, diễn viên không nhiều, nhân vật chính là một cô gái mặc váy ngắn màu đen, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, bộ pháp nhàn nhã. Màu đen của làn váy cùng sợi tóc tung bay trong gió đêm, hết thảy như là một điệu múa. Thực là đẹp, nhưng làm người ta kinh hãi. Đây không phải vũ đạo mà là đánh nhau. Đã thấy qua bao nhiêu trận đánh hung tợn, lại chưa từng thấy có người đánh nhau mà tao nhã như vậy. Nhưng tao nhã chỉ là bộ pháp của người xuất thủ, xuống tay trầm ổn, ngoan độc. Đường núi tĩnh lặng, không tiếng động. Lý Khanh Vũ giật mình nhìn Hạ Thược, thấy cô nhàn nhã thoảng qua hắn, một cái tát lên tên hình xăm cầm súng kia. Vừa xoay tay, súng đổi chủ, xoay tròn xinh đẹp chỉ vào đầu Lâm Quan. Lâm Quan bị kéo từ mặt đất. Cô gái dùng báng súng gõ gõ đầu hắn, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn, ngữ điệu đều đều, không cho phép thương lượng. Đi, kêu gọi lái xe chặn đường đến đây. Lâm Quan tại thời điểm bị Lý Khanh Vũ đẩy đi, không cẩn thận làm chân đau, sau đó bị Hạ Thược quét một cước, chỉ để chặt đứt một cái chân của hắn. Lúc này đây, cái mũi đang chảy máu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hắn bị Hạ Thược túm đứng lên, dùng súng dí vào đầu, nhưng không chịu đi. Ánh mắt hắn hung ác, hướng về phía Lý Khanh Vũ trợn trừng. Lý Khanh Vũ, người mẹ nó, muốn chết à? Người dám động đến lão tử, có tin hay không lão tử tìm ngươi đến? Làm ngươi, cùng với tiểu tử bào tiêu của ngươi, chết luôn. Hắn mắng Lý Khanh Vũ xong, quay sang Hạ Thược. Ngươi có biết lão tử là ai không hả? Tại đất Hồng Kông này, dám lấy súng dí đầu lão tử. Người mẹ nó chứ, muốn chết đấy à? Hạ Thược không thèm để ý hắn, giống như không hề nghe hắn ở đó kêu gào, ánh mắt nhìn phía hai cô gái hoảng sợ ôm chặt nhau. Đi, đem xe chạy đi, đừng có cản đường nữa. Không được phép rời. Để lão tử gọi điện thoại gọi người đến. Lão tử đêm nay muốn... À, mẹ nó chứ. Chưa dứt lời, Lâm Quan cảm thấy hai bên thái dương đột nhiên đau nhức, hai mắt trợn ngược, ngay sau đó lập tức té xỉu. Hai gã nam nhân của cô gái hét lên một tiếng, hoảng sợ nhìn từ trên dương huyệt của Lâm Quan chảy tơ máu, lại nhìn phía người vừa cầm súng bắn, trên mặt mang theo ý cười yếu ớt của nữ tử. Hai cô gái nhìn thấy ánh mắt cô gái này giống như đang nhìn kẻ biến thái. Hạ Thường nhíu mày, tủm tỉm cười phân phó. Đi thôi, đừng có giở trò nữa. Bên trong súng hắn còn 6 viên đạn chưa dùng. Tuy giọng nói cô thanh thản, nhưng hai cô gái đã xem qua cách cô đánh người, hoàn toàn không dám cho rằng cô nói giỡn. Hai cô gái run rẩy đi đến trước một chiếc Ferrari, hai tay run run khởi động máy, đem xe lái qua một bên. Chìa khóa. Hạ Thược chậm rãi hướng phía chìa khóa bĩu môi. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, cắn môi. Cô ta muốn cái chìa khóa này làm gì chứ? Không có chìa khóa không thể lái xe được. Vậy người bị thương dưới đất... Hạ Thược chợt nhíu mày. Hai cô gái nhanh chóng đem chìa khóa giao cho cô. Nhưng không ngờ cô cầm xong cái chìa khóa này lại hướng tiếp hai chiếc xe khác nhìn. Đem cả ba chiếc chìa khóa đến tay. Cái chìa khóa đến tay trong chớp mắt. Súng trong tay Hạ Thược xoay tròn. Đùa giỡn cái hoa xinh đẹp. Tay đảo qua... chính giữa sau gáy Lâm Quan. Nam nhân hét lên rồi ngã gục. Ngay sau đó cô cầm súng cùng chìa khóa, gọi Lý Khanh Vũ lên xe. Xe chậm rãi khởi động, hai người từ từ chạy xuống núi, thẳng đến khi đã ở dưới chân núi. Hạ Thược với một tay đem ba cái chìa khóa xe Ferrari qua cửa sổ, rồi tùy ý vứt ra ngoài. Lý Khanh Vũ từ phía sau thông qua mặt kính nhìn Hạ Thược, khẽ liếc mắt một cái, cô không nói chuyện. Điều này cho phép cô động thủ, dường như cũng đối với cô có thêm nhận thức mới. Hắn nhất thời trầm mặc không nói gì. Hạ Thược vẫn là có chuyện muốn hỏi. Họ Lâm kia rốt cuộc là loại người nào? Ở Hồng Kông, không thèm để mặt Lý ra, bối cảnh tất nhiên không thể tầm thường. Hơn nữa, trên người hai tên kia có súng. Họ Lâm kia mang theo một đám người, xem ra chẳng thiện lương gì. Không giống như phú gia công tử, cô bằng hữu cho cái vòng luẩn quẩn này. Lý Khanh Vũ lái xe, từ gương chiếu, nhìn ra Hạ Thược. Tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, nhưng chán ở Hồng Kông, trong hai bên hắc bạch, danh khí rất lớn. Cha hắn, Lâm Biệt Hàn, là người ngồi xử án ở hội Tam Hợp. Mẹ họ Lý, cụ Lý gia có mối quan hệ họ hàng xa. Hạ Thược sửng sốt, Tam Hợp hội à? Tam Hợp hội cùng An Thân hội có lịch sử từ xa xưa. An Thân hội ngày trước tên Thang Bang, phân làm 4 am 6 hộ, mà hội Tam Hợp lại có trách nhiệm 8 nhà ở bên ngoài. Mặc dù tên không giống, nhưng kỳ thực đều là chủ quản trong hắc bang sự vụ. Ngồi công đường xử án tại Tam Hợp hội, thuộc 8 đường bên trong, chủ quản cho bang sự vụ từ đường tổng quản, chức vị không thấp. Lâm Quan là con riêng của Lâm Biệt Hàn, nói đến cũng khéo, mẹ hắn là họ hàng xa của họ Lý, ở Hồng Kông chỉ là gia tộc kinh doanh. Chỉ tiếc gia đạo sa sút. Mẹ Lâm Quan tại thời điểm gia tộc sa sút, vì tiết kiệm tiền viện trợ, liền thiết kiết để có đứa con của Lâm Biệt Hàn. Đó là chuyện của 20 năm về trước, lúc đó Lâm Biệt Hàn mới bắt đầu được người đứng đầu của Tam Hợp hội coi trọng. Ở trong bang cũng rất có danh tiếng. Lâm Biệt Hàn là người rất nặng nghĩa khí. Ông lúc đó có vị hôn thê là Thanh Mai Trúc Mã, chỉ tiếc thân thể suy nhược. Sau khi kết hôn từ đầu đến cuối không có con. Lý Thị làm cách nào đó đã thiết kế thành công, mang thai được con của Lâm Biệt Hàn. Hiện tại thực ít người biết việc này. Chỉ nghe nói sau đó Lâm Biệt Hàn rất giận dữ, chẳng những không giúp một nhà Lý Thị, ngược lại thông báo ra bên ngoài không cho phép người nào được đến hỗ trợ. Kết quả làm cho nhà mẹ đẻ Lý Thị tài sản suy tàn. Người ta lại nghe nói Lý Thị vì mang thai đứa con của Lâm Biệt Hàn, cuối cùng mới không bị Lâm Biệt Hàn giết chết. Nhưng ông Thủy Chung không chấp nhận đứa nhỏ này, khiến cho đứa con Lâm Quan phải sống khổ cực. Mãi đến 10 năm trước, vợ của Lâm Biệt Hàn mất. Trước khi chết, dặn ông mang Lâm Quan về nhận thức tổ tông. Lâm Biển Hàn lúc này thừa nhận thân phận của Lâm Quan, nhưng cho đến nay cô không đem hắn về Lâm gia sống. Thời điểm Lâm Quan cùng mẹ hắn gian nan nhất là dựa vào Lý gia tiếp tế sinh hoạt. Lâm Quan mới đây còn ở nhà lớn Lý gia hơn một năm. Hắn cùng Lý Khanh Vũ tuổi sắp xỉ, mẫu thân Lý Khanh Vũ cũng là chưa kết hôn đã có con, làm cho Lý Khanh Vũ đeo lên lưng cái danh là con riêng. Bởi vậy Lâm Quan giống như tìm được một người có số mệnh giống mình, đem Lý Khanh Vũ như bạn chơi của mình. Không nghĩ tới Lý Khanh Vũ hiểu chuyện sớm, tính cách trầm ổn, không thích đi theo hắn nháo, làm cho Lâm Quan tìm đến hắn khiêu khích. Hai người từng ở nhà lớn Lý ra đánh một trận, sau đó Lý Thị liền mang theo Lâm Quan rời khỏi nhà lớn Lý gia. Lý gia đối với mẹ con Lâm Quan xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho mẹ con hắn ở bên ngoài mua căn hộ bất động sản, cho họ một nơi để cư trú. Nhưng làm như vậy lại đâm trúng lòng tự trọng của Lâm Quan. Tuổi càng lớn, Lý Khanh Vũ ở Lý gia được Lý Bá Nguyên tự mình nuôi dạy. Mẹ của hắn Y San San cũng chính thức được gả vào Lý gia. Mà Lâm Quan cùng mẫu thân hắn ở bên ngoài mấy năm lại vẫn không được Lâm Biệt Hàn thừa nhận. Đồng dạng là con riêng, sau hoàn cảnh khác nhau một trời một vực, điều này làm Lâm Quan rất bất bình. Hắn vẫn đang là thời kỳ thiếu niên, không học vấn, không nghề nghiệp, là một tên côn đồ khỏe mạnh cường tráng, ở trong xã hội ăn nhậu, đĩ điếm, cờ bạc. Tuy nói Lâm Biệt Hàn không thừa nhận thân phận hắn, nhưng hắn dù sao cũng là con trai độc nhất của người xử án tại hội Tam Hợp. Còn người Lâm Biệt Hàn nặng nghĩa khí, nói hắn có lòng từ bi không sai. Người biết chuyện này vẫn là đối Lâm Quan có chiếu cố. Việc này càng làm cho Lâm Quan tăng thêm kiêu ngạo. 10 năm trước, phụ thân thừa nhận thân phận của hắn về bên ngoài. Tuy không cho hắn về Lâm gia ở, nhưng đưa hắn ra nước ngoài du học. Đáng tiếc, hắn học không giỏi. Sau khi trở về, vẫn là mang bộ dáng ấy, dựa vào uy danh của cha hắn bên ngoài mà tắc oai tắc quái. Bởi vì phạm lỗi đều là đánh nhau là việc nhỏ. Lâm Biển Hàn liền nhắm mắt mở mắt cho qua, hoàn toàn không xem hắn là con trai, cũng không có quản hắn. Khoảng thời gian trước, Lý Khanh Vũ bỗng dưng tuyên bố trở thành người thừa kế Lý gia, nhận chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Gia Huy. Tại toàn bộ cảng, cuồng nhiệt nhấc lên truy đuổi như là sóng thủy triều, tràn ngập trời đất trên các mặt báo chí tuyên truyền, đều nói hắn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tài năng xuất chúng lại nhiều tiền. Lâm Quan ở trong mắt bọn họ không để nghi ngờ, cũng chỉ là một hạt cát. Đêm nay, lúc lên núi, lại gặp Lý Khanh Vũ, hắn làm thế nào cũng không tìm Lý Khanh Vũ gây chuyện đây. Không cần để ý hắn, Lâm bá phụ cùng Gia Gia có chút giao tình, chuyện này hắn không dám nói với cha hắn đâu. Thời điểm Lý Khanh Vũ nói xong câu ấy, xe đi vào đại trạch Lý gia. Hạ Thược không nghĩ tới, đêm nay cư nhiên đem con của tọa quan hội Tam Hợp đánh cho bầm dập. Tuy Lý Khanh Vũ nói không cần để ý tiểu nhân vật, nhưng lại không biết nội tâm Hạ Thược đang thực cảm khái. Chuyện trên đời quả nhiên không khéo, không thành sách. Hạ Thược đến Hồng Kông là vì báo thù cho sư phụ, cầm lại chủ quyền huyền môn, mà hội Tam Hợp cũng Dư Cửu Chí có quan hệ chặt chẽ. Đây chính là công khai duy trì cho Dư Cửu Chí. Nói đến đây, hội Tam Hợp cũng xem như là địch nhân, chính là không nghĩ tới Hạ Thược còn không có tìm Dư Cửu Chí phiền toái, trước đã gặp quan nhân của hội Tam Hợp. Huyền môn trước kia vốn cùng hội Tam Hợp và hội An Thân quan hệ rất tốt. Đường Tôn Bá cũng từng nói, bởi vì nhóm người phong thủy sư của huyền môn sinh sống tại cảng, quốc gia Đông Nam Á hòa thuận vui vẻ, Singapore to như vậy có vẻ sinh động, bởi vậy cùng chiếm cứ phía Nam nên quan hệ với hội Tam Hợp có thêm chút chặt chẽ. Chẳng qua lúc trước An Thân hội lão đương gia làm người trọng nghĩa khí, cùng Đường Tôn Bá quan hệ không sai. Lúc ấy chính thời điểm hội An Thân cùng hội Tam Hợp đấu tranh gay gắt, huyền môn Lý trưởng lão phân hai phái, có duy trì An Thân hội cũng có duy trì Tam Hợp hội. Thời điểm Đường Tôn Bá bị ám toán, ông chính là đang ở trong đất liền, vì An Thân sẽ ở Tân Thị Đường khẩu tuyên chỉ. Lúc ấy Tân Thị vừa vặn bị vây trong sự đấu tranh gay gắt giữa hai bang hội tranh đoạt địa bàn, hội Tam Hợp cũng ủy thác Dư Cửu Chí đi vào trong đó vì đặt mua sản nghiệp tuyên chỉ. Hai nhà bang hội tranh túi bụi, bị để giải quyết cho hòa bình, Lúc ấy Dư Cửu Trí đưa ra đề nghị cùng Đường Tôn Bá đấu pháp. Ai thắng, bang hội nhà ấy liền ở nơi này an cư lạc nghiệp. Nếu thua, bắt buộc phải rời khỏi, không được có nửa câu oán giận. Đường Tôn Bá một ngụm đáp ứng, kết quả bị Dư Cửu Trí sớm có âm mưu mà chuẩn bị ám hại. Chuyện năm đó, hội tam hợp có hay không tham dự đều không thể biết được. Nếu như không có, cái kia liền chế giễu sự thật làm được rất nhiều. Nếu có, nhiệm vụ lần này tại Hồng Kông càng thêm gian khổ. Nhưng đối với Hạ Thược mà nói, hiện tại chỉ có một mình cô ở Hồng Kông, sự việc dù sao cũng phải cẩn thận làm từng chút một. Tiến trình mặc dù nhanh nhưng không thể gấp. Sau khi trở lại Lý gia, Hạ Thược nói một câu muốn nghỉ ngơi liền trở về phòng của mình. Cô đương nhiên không có nghỉ ngơi, đầu tiên đem cửa phòng khóa trái, sau đó nhẹ nhàng ấn mở cửa sổ theo đường ban công nhảy ra ngoài. Đêm khuya ở Hồng Kông như cũ sao lấp lánh, những cô gái một thân váy đen dài từ ngã tư đường đi qua, lướt qua địa phương không có những nơi vui chơi xa xỉ, không có đường phố buôn bán xa hoa, mà chỉ có con đường hẻm cũ, đèn đường ban đêm nơi đây và ánh sáng mờ nhạt. Cô đi vào ngõ nhỏ, nhìn xung quanh, lại tiến vào cái ngõ nhỏ đơn độc tại Nguyên Lâu. Nhà lầu cũ kỹ, lại dừng bước trước một hộ gia đình ở tầng lầu cao nhất. Nhẹ nhàng gõ ba cái, cửa phòng mở ra. Mở cửa là cô gái châu Á, khoảng 25-26 tuổi, mái tóc đen, lưu loát buộc thành đuôi ngựa. Gương mặt trái xoan trắng noãn, đôi mắt đen trầm, dung mạo tương đối xinh đẹp, nhưng khí chất nghiêm túc, không nói cười tùy tiện. Cô mở cửa, chỉ hướng Hạ Thược gật đầu, liền lách mình tránh đường cho cô vào phòng. Trên ghế sofa bên trong, một gã Russia cao lớn đầu bóng lưỡng đang ngồi mì ăn liền, vừa thấy Hạ Thược bước vào liền bắt đầu oán giận. Tới muộn quá, chúng ta đều đến Hồng Kông nửa tháng, ngươi mới nhớ tới tìm chúng ta. Ta thực hoài nghi là thuê chúng ta đến đây du lịch. Bất quá loại du lịch ở trong phòng này cũng thực buồn đấy. Nửa tháng nay đúng là ngại chết lão tử. Há miệng lớn đem mì ăn liền nhét vào, lẩm bẩm oán giận. Mà Phi liếc mắt nhìn hắn, biểu tình lãnh đạm, thanh âm càng lạnh hơn. Chờ đợi là tố chất cơ bản nhất của lính đánh thuê, oán giận chứng tỏ ngươi không phù hợp. Dáng người cô gái xem ra kém xa gã nam tử cao lớn, nhưng bị ánh mắt của cô liếc nhìn qua, gã đàn ông thoạt nhìn giống như bị khắc chế, sờ sờ cái đầu bóng lưỡng, liền đem mì ăn liền uống ửng ực vào trong bụng, ngồi một bên sofa cũ kỹ không nói tiếng nào nữa. Hạ Thược thú vị nhìn hai người liếc mắt một cái, liền nói thẳng ý đồ hôm nay. Tôi đã biết ai là người hại cố chủ của tôi, thỉnh giúp tôi lưu ý hành tung của ba người này một chút. Tôi cần các người giúp tôi thu xếp, lắp đặt thiết bị theo dõi trong nhà ba người này, giúp tôi giám thị một chút, cố gắng đến đó lấy một số chứng cứ mang về. Theo dõi. Maxim từ ghế sofa đứng thẳng lên, mang bộ dáng Hạ Thược không biết trọng dụng nhân tài, khoa trương nói. Thật đúng là đi ra bên ngoài công tác. Bác à, đừng, cô ta muốn chúng ta đi làm công nhân lắp ráp thiết bị. Người thuê chúng ta là Hạ Tiểu Thư, cô ấy cần là sự viện trợ của chúng ta. Người đối với yêu cầu của chủ nhân có lời oán giận, ta có thể nói với Eddie một tiếng, để hắn đình chỉ nhiệm vụ lần này của ngươi, đổi người khác tới. Mạc Phi không nhìn hắn, lấy sắp tư liệu trong tay Hạ Thược nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu. Tôi đêm nay lại đi sắp xếp. Ấy, ta xem ta xem. Maxim vừa nghe Mạc Phi đuổi hắn về Nam Phi, liền lập tức từ sofa phủi phủi đứng lên, tựa như lửa đốt sau mông, để tấm ảnh cùng tư liệu trong tay cô gái đoạt lấy, nhanh chóng lật xem, rồi chỉ một người trong đó. Ta giám thị tiểu tử này đi, vừa nhìn thấy liền cảm giác không vừa mắt. Hạ Thực buồn cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu. Nhanh chóng, hôm nay nhà lớn Lý gia xảy ra chuyện, tôi đoán bọn chúng nhất định nghi ngờ, nó không chừng sẽ có động tác. Cô nói đương nhiên là Dư Cửu Trí, vì danh lợi cầu phúc khai vận, khai thiên nhãn. Cô không nghĩ tới Mạc Phi nghe được, lề dương mắt đối với cô nói. Đó là chuyện của cố chủ, không cần phải nói cho chúng tôi nghe. Cô chỉ cần phân phó chúng tôi hiện tại làm thế nào. Chúng tôi mặc kệ cố chủ có lý do gì, chỉ cần là cố chủ phân phó, chúng tôi nhất định nghe theo. Đây là quy tắc của lính đánh thuê. Hạ Thực sửng sốt. Không nghĩ tới cô gái này có nề nếp trật tự như vậy. Cô gái này thoạt nhìn chỉ mới 25-26, nhưng ở lính đánh thuê rất có danh tiếng, nghe nói còn từng cùng Từ Thiên Dận hợp tác qua, cũng không biết là trước kia như thế nào trưởng thành. Hà Tử cười gật đầu. Tốt, 3 ngày trước tôi có gọi điện thoại cho hai người, nói các người điều tra một chuyện, tra thế nào rồi? Mạc Phi vừa nghe liền đi vào trong nhà, một lúc sau đưa cho Hạ Thược phần tư liệu. Đây là tư liệu cô muốn, chúng tôi đã điều tra qua. Tại Hồng Kông, người hành nghề phong thủy nhân số ước chừng khoảng 4 vạn, trong đó 90% đều là tiểu phong thủy sư không danh tiếng. Những người có danh tiếng đều là đệ tử của 4 trưởng lão của huyền môn. Bọn họ buôn bán thịnh vượng ở khu khai quán, địa chỉ, nghiệp vụ cùng tình huống hộ khách đều ở trong tư liệu. Người cô muốn tìm ở phong thủy quán 5 năm trước đã đóng cửa, hiện tại ở nước sâu, tình hình mấy năm gần đây cùng địa chỉ đều có trong tư liệu. Hạ Thược vừa nghe, nhận lấy tư liệu lật xem một chút. Người cô muốn tìm là Trương trưởng lão, một trong 4 trưởng lão của huyền môn. Trương trưởng lão là người duy nhất kiên trì nói sư phụ Đường Tôn Bá còn sống, vẫn không chịu phục tùng Dư Cửu Chí. Nguyên nhân chính là như vậy, môn hạ đệ tử của ông đều bị Dư Cửu Chí cùng 2 trưởng lão khác chèn ép, hầu như khó qua nổi. Hiện tại xem như chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Ở Hồng Kông cơ hồ mai danh ẩn tích, không chỉ bị buộc phải bế quan, ngay cả nơi ở không có. Hạ Thược nhìn tình huống của lão nhân trong tư liệu, nhíu mày thực sâu. Thu hồi tư liệu, cô đối với Maxim cùng với Mạc Phi cảm tạ, sau đấy nói: tôi gần nhất sẽ bề bộn công việc, buổi tối đại đa số sẽ ra ngoài xử lý công việc, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với hai người, xin nhờ giúp tôi chú ý an toàn của cố chủ của tôi. Maxim trừng mắt. Mạc, vừa muốn chúng ta giúp cô trông chừng cố chủ, còn phải giúp cô đi giám thị 3 người kia, mà chúng ta chỉ có 2 người. Dùng cách nói của người Trung Quốc các cô cho là chúng ta có 3 đầu 6 tay đấy à? Hà Thường dương mắt nhìn hắn cười, biết hắn không phải nghiêm túc, chẳng qua là cố ý bới móc. Nam nhân này đã khái nhớ việc cô lấy hắn ra làm đệm lưng, hơn nữa đem mã tấu của hắn quăng vào đống rác, vì thế cô đùa giỡn. Nhàn cô không được, bận cô không được, dù cách nói của người Trung Quốc chúng tôi, anh so với nữ nhân còn muốn đàn bà hơn. Maxim có thể nói tiếng Trung, nhưng giọng nói mang theo dày đặc âm điệu ngoại quốc, hắn đương nhiên không thể hiểu đàn bà có nghĩa gì. Nhưng Hạ Thược lấy hắn so sánh nữ nhân, hắn vừa nghe liền biết chẳng phải thứ hay ho, tức khắc chi chít oa oa gọi bậy. Mạc, cô ta có phải hay không đang mắng ta? Ta thử hoài nghi, từ nữ nhân nghĩa là thế nào? Cô ta tuyệt đối không phải người lương thiện, đem một người sống từ trên nóc lầu đạp xuống, bắt người ta làm đệm lưng, còn đem ma tấu khắc hương cho ta quăng vào đống rác. Hạ Tược phì cười một tiếng, bật cười. Cô chỉ biết nam nhân này cái đầu rất bự, bụng dạ lại thực nhỏ nhen. Mạc Phi nghiêm mặt vô tình nói: nếu là vì ngươi tài nghệ không bằng, đừng có trách người khác nữa. Hạ Tược đêm nay liền tính đi gặp huyền môn Trương trưởng lão, vừa vặn Mạc Phi của Maxim muốn xuất môn, rồi đêm lẻn vào phòng lớn Lý gia, cùng chi thứ hai trong nhà hắn trang bị theo dõi, sau đó 3 người cùng nhau đi xuống lầu. Cô không biết 2 người này từ nơi nào chuẩn bị tới một chiếc xe, bề ngoài thoạt nhìn như là loại xe nhỏ vận tải, nhìn bên trong Hạ Thược cũng là trước mắt một chiếc. Bên trong các loại dụng cụ đầy đủ, rõ ràng đã cải trang qua. Maxim lái xe tính trước đem Hạ Thược đưa đến chỗ Trương trưởng lão. Hạ Thược ngồi trong xe nhìn cảnh đường xá ban đêm ở ngoài. Cho dù là buổi tối, rất nhiều quầy hàng không có đóng cửa, tiệm bán báo đều là 24/24. Xe lái ở trên đường cái để có thể nhìn thấy bên trong tiệm bán báo đủ loại tạp chí. Nghe nói nhóm người phong thủy sư ở Hồng Kông rất thích xuất thư, hàng năm đều có các loại vận động thủ tục ghi chép cùng nhà xuất bản ký ước xuất bản. Hàng năm chỉ có phong thủy sư xuất bản vận trình bộ sách lấy có 50-60 loại, lượng tiêu thụ mấy 10 vạn bản. Sách của phong thủy sư tại Hồng Kông được xem như một loại biểu hiện thân phận. Nghe nói này cũng là mời chào sinh ý pháp môn. Những cái này tiệm bán báo thư gặp phải đều bởi vì xe chạy nhanh nên Hạ Thược cũng không xem rõ ràng. Ngừng lại một ít tấm biển quảng cáo ở bên đường, Thế nhưng có thể thấy quảng cáo của phong thủy sư. Bến tàu điện ngầm, quán sách báo, phố xá sầm uất bên ngoài, đầy các biển quảng cáo, báo chí tạp chí. Một đường lái xe đi tới, cứ nhìn thấy được áp phích tuyên truyền, muôn hình muôn vẻ. Hơn nữa có một số thương nghiệp còn có quảng cáo cách xù, một bức quảng cáo phỏng chừng lên đến 10 vạn. Hà Thược không khỏi nhớ tới kiếp trước, lúc đến Hồng Kông đi công tác, khi đó đang là cuối năm, các radio, đài truyền hình đều đã mời phong thủy sư nổi danh làm khách tiết mục. Vì thị dân giảng giải thời gian vận thế, nhóm người phong thủy sư bộc quang thẳng thắn hướng đến, cùng nội địa quả thực một trời một vực. Hà Thược ở bên đường trông quảng cáo, thấy Dư Cửu Trí, Dư Vi cùng Huyền Môn Tư Liệu, Lý Trưởng Lão. Những người này mặc y phục náo nhiệt, được mang tước hiệu đại sư, tuyên truyền quảng cáo chụp ảnh thực sự có khí thế. Mà những thứ trong quảng cáo ấy, chỉ riêng không có nhìn thấy thân ảnh trưởng lão. Nghĩ đến lão nhân này là người duy nhất cầm cự trung thành với sư phụ, Hạ Thược liền buông mắt xuống. Bên đường quảng cáo của nhóm phong thủy sư càng nhiều, thần sắc trong mắt cô càng thêm lạnh. Xe không biết chạy bao xa, từ từ tiến vào vùng sâu. Nơi này nghe nói là khu người nghèo của Hồng Kông, nhưng kỳ thật, từ nhìn từ bên ngoài, xem ra không phải kém cỏi. Phố buôn bán, trạm xe điện ngầm, hết thảy đầy đủ phương tiện, chính là khu nhà lầu của khu dân cư có chút cũ kỹ. Điều làm Hạ Thược ngoài ý muốn, xe càng đi càng hẻo lánh. Nơi trường trưởng lão trú ngụ còn cách xa một đoạn, rời xa khu dân cư, một tiểu lâu lẻ loi độc lập. Bên cạnh là dòng nước hồ uốn cong, đối diện một tòa sơn độc. Cảnh vật sơ sài, thoạt nhìn không tinh thần. Chân núi lẻ loi, vài tòa mộ. Tại ban đêm, vùng ngoại thành xem ra có chút hơi quỷ dị. Hà Thược vừa thấy nơi này thì nhíu mày, không đợi Maxim đem xe chạy đến nơi, liền nói: "Dừng xe lại đây đi." Nhà trương lão vẫn chưa đến, Hà Thược yêu cầu dừng xe. Maxim cùng Mạc Phi nhìn cô một cái, thấy nhà trương lão cách chỗ này không xa. Dương mắt có thể thấy sắc trời bên ngoài âm trầm nặng nề, dừng xe tại ngay đây. Xe dừng lại, Hà Thược ngay lập tức nhảy xuống. Thời điểm nhảy xuống xe, liền ngay lập tức mở thiền nhãn. Quả nhiên nơi đây âm khí rất nặng, phong thủy dị thường hung hiểm. Nếu như lúc này trong tay Hạ Thược có một khối la bàn mà nói, cô nhất định phát hiện ra tòa tiểu lâu độc nhất hai tầng của trương lão được đặt giữa hai bên hướng ra biên. Hạ Thược bình thường không cần la bàn, nhưng lúc trước thời điểm ở trên núi theo sư phụ Đường Tôn Bá học huyền học phong thủy, dùng thuốc để lưu thông khí huyết, la bàn chính là vật cần tới trước tiên. Trong tay Đường Tôn Bá có một khối la bàn lớn do lão tổ sư Huyền Môn truyền xuống, có 52 tầng, một tầng ô vuông tối đa khoảng chừng 384 ô, đặt ở trong tay nặng chỉnh chịch. Một khối được bưng ra nghiễm nhiên là bách khoa toàn thư của thuật số phong thủy. Ở trong khoảng thời gian học tập sử dụng la bàn kia, Hà Thược đối với la bàn của sư phụ đúng là thèm muốn không nỡ buông tay. Cùng với cây tử đàn kia đúng là yêu thích cùng một dạng. Mỗi ngày đều bị cô nhìn chằm chằm, hận không thể đi đến đâu cũng ôm nó đến đó. Đối với phong thủy sư mà nói, la bàn là vật thiết yếu cần phải có. Người Trung Quốc từ xa xưa đã cho rằng khí tràng của con người chịu sự chi phối ảnh hưởng của khí tràng trong vũ trụ. Hài hòa chính là may mắn, không hài hòa chính là nguy hiểm. Bọn họ dựa vào kinh nghiệm đem vạn vật giữa mỗi cái xếp thành các tầng thông tin, tinh tú, ngũ hành, thiên can địa chi cùng toàn bộ các thông tin đều đặt ở trên la bàn, thông qua sự chuyển động của kim la bàn để phán đoán hung cát. Học phong thủy giữa không khí kỳ thật chính là từ trường. Kim la bàn ở giữa la bàn bị từ trường dẫn dắt chuyển động, bao hàm luôn cả quy luật của từ trường. Ở trung tâm la bàn có hai chữ thập giao thoa ở hồng tuyến, gọi là mười đạo thiên tâm. Ở giới phong thủy có giáo dục, phàm là sự kiện giết người đã từng phát sinh ở phòng ở, tọa lạc phần lớn chính là hướng ra ngoài biên. Khởi đầu phong thủy học đi lên mà nói, hơi thở nhất định có vấn đề, mà theo phương diện địa cầu khoa học mà nói, chính là từ trường có vấn đề. Hạ Thược bởi vì có thiên nhãn, một khi thiên nhãn mở, âm dương nhị khí đều ngay lập tức hiện ra trước mắt, hình ảnh hiện ra trực tiếp, cho nên cô chưa bao giờ sử dụng la bàn. Nhưng cho dù cô không cần, hiện tại sau khi quan sát hoàn cảnh mọi thứ ở đây, cô dám khẳng định bên trong nhà của Trương lão, cánh cửa chính là như trong lời đã kể, nhất định cô Ô Vương ngăn cản rất hung hiểm. Không nói tới cái khác, tòa nhà này ở tận cùng của con đường, cánh cửa được mở ra quỷ dị, đối diện trước mặt là một vài mộ phần linh tinh của những đứa trẻ mồ côi. Phía sau mộ có ngọn núi, bởi vì ở vùng ngoại thành, cũng không biết để khai phá xây nhà hay là thế nào. Ngọn núi kia ở chính giữa đã bị đào đi một nửa, từ xa nhìn lại giống như bị nứt ra vậy. Hà Thực đi qua, thẳng đến mấy ngôi mộ trước mặt nhìn một chút. Cỏ trên mặt đất thực sự không được tươi tốt, màu đất biến thành màu đen, đã trở thành một nơi nuôi dưỡng thi thể. Cái gọi là nơi nuôi dưỡng xác chết chính là chỉ một số mạch đất có địa mạch cực âm. Thi thể đã chôn vào liền không dễ bị hư thối. Da thịt vẫn còn độ đàn hồi do bảo trì được hơi nước. Quần áo trang sức hay đồ quân dụng sẽ được giữ màu sắc như mới. Hơn nữa, tóc cùng móng tay có thể tiếp tục sinh trưởng. Dân gian có nghe đồn, xác chết như vậy sẽ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cuối cùng trở thành cương thi hút máu con người, đêm đến đi hại người. Chuyện dưỡng thi xác thực là có, bởi vì âm khí, thi thể chôn bên trong không dễ dàng bị thối rữa. Học giả có người cho rằng, tóc cùng móng tay sinh trưởng bình thường thuyết minh khí hậu, bồi thường thân thể con người, mỗi vùng một khác nhau, thuộc loại hiện tượng sinh học vật bình thường. Nhưng có thể trở thành cương thi, đi hại người hay không, đó là do dân gian truyền thuyết kể lại. Loại truyền thuyết dân gian này vốn dĩ là không có thật. Hạ Thược cũng chưa từng nhìn qua, nên không dám ngông cuồng kết luận. Nhưng chính là có chút quái dị. Loại địa mạch này bởi vì âm khí quá nặng, quả thực dễ dàng trêu chọc linh hồn tiến đến. Vốn địa mạch liền âm, linh hồn quá nhiều, dẫn đến không khí nơi này càng thêm âm lãnh. Mà nhất là ở trong nhà, cửa lớn đích thị là cái miệng lớn, mỗi ngày đều hút vào âm khí, tất nhiên là mang vào điểm giữ. Hơn nữa, vấn đề của tòa nhà này không chỉ có vậy. Hà Thược xem qua mấy nấm mồ, liền trở về lại trung tâm đường đi, một đường đi thẳng qua. Bởi vì vấn đề của ngôi nhà chính là hướng đứng. Thẳng hướng đường lớn thuộc loại vận mệnh mở miệng bạch hổ, tai họa bất ngờ, tai ương máu chảy. Cái này cũng chưa tính hết. Một bên của căn nhà, phía sau hậu viện có gần hồ nước nơi hành hình ngày trước, vị trí thực không thích hợp. Một chỗ hung tượng còn chưa tính, ba chỗ căn nhà đều mang nguy hiểm, hung càng thêm hung, có thể nói không hề kém với hung ốc. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mi, nhìn sắc trời bên trong căn nhà lạnh lẽo âm trầm, thực sự là có chút không hiểu rõ. Trường lão là đại sư phong thủy, nhà sao lại chọn nơi hung hiểm thế này để ở chứ? Cô nhìn hai tầng tiêu lâu phía xa đến thất thần. Maxim của Mạc Phi ngồi ở trong xe nhìn bóng dáng Hạ Thược. Giờ phút này chính là nửa đêm, trên đường lớn đã không còn một ai. Ở giữa đường lớn, một thân váy đen nữ tử lặng lặng nhìn căn nhà nhỏ ở cuối đường, nhìn thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, sau lưng cũng không nhìn được sợ hãi. Mà hai người không biết rằng chuyện quỷ dị hẳn còn ở phía sau. Ngay lúc Hạ Thược xuất thần nhìn căn nhà nhỏ của Trương lão ở cuối đường, ánh mắt cô bỗng dưng biến đổi. Âm khí nguyên bản bao phủ phụ cận nhà Trương lão không chịu tán đi, bỗng nhiên bắt đầu tụ lại. Bề trên căn nhà không còn giống như những phiến mây đen bình thường, âm sát chi khí đậm đặc bắt đầu tụ lại. Hạ Thược trên gương mặt nhất thời nhíu mi, sau lưng bỗng nhiên cảm nhận một trận ác hàn, mãnh liệt quay đầu, phía sau những ngôi mộ chôn người chết, không biết từ lúc nào xuất hiện đột ngột mấy linh hồn. Hạ Thược vẫn còn mở ra thiên nhãn, mấy cái ôm hồn này mới vừa rồi vẫn không có, vậy thì rốt cuộc đi ra từ lúc nào? Hơn nữa, nhìn tên âm nhân này, toàn thân mang đầy sát khí, không giống như những linh hồn bình thường, lại giống như bị âm khí tại nơi này dưỡng thành, khí thế có chút hung ác. Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng là không có. Hạ Thược tức khắc lui nhanh về sau, di chuyển về phía bên kia mặt đường. Hạ Thược bất ngờ làm động tác, liền nhanh tay lập tức làm cho Maxim cùng Mạc Phi đang quan sát trong xe nhìn thấy. Sau mặt hai người lập tức trầm xuống, nhanh chóng xuống xe. Súng nắm chặt trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh mình. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, không thấy tình huống khả nghi nào xuất hiện. Mạc Phi hỏi, sao lại thế này? Hạ Thược giống như không nghe thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh hồn ở nấm mồ đối diện. Mấy cái âm nhân kia tại thời điểm cô thối lui đã phát hiện ra cô, dường như có ý thức quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt vô thần nhìn Hạ Thược cùng Maxim, cùng Mạc Phi vừa đi tới. Hạ Thược sắc mặt âm trầm, nhanh chóng tỉnh táo lại, đột nhiên dường như vừa nhớ đến cái gì, vươn tay ra bấm chỉ tính toán, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Hai người các người lập tức lên xe, rời khỏi nơi này đi, ngay lập tức. Hạ Thược không nói hai lời, đem Maxim của Mạc Phi đẩy đi, hai người vội vã lên xe. Tuy chỉ mới gặp mặt Hạ Thược hai lần, nhưng Hạ Thược ý vị thản nhiên, khí chất lâm nguy không sợ, làm người ta ấn tượng sâu sắc. Cô lúc trước cùng Maxim Mạc Phi giao thủ đều là mỉm cười, thế nhưng giờ phút này, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hai người nhìn vậy, liền biết cô không phải nói giỡn. Nhưng rốt cuộc phát sinh chuyện gì chứ? Hai người dù sao cũng là tinh anh của giới lính đánh thuê, trải qua sinh tử trong mưa bom lửa đạn, đối với nguy hiểm đương nhiên có cảnh giác. Thế nhưng hiện tại xung quanh không thấy sát khí, cũng không có sát chiêu tồn tại. Cô rốt cuộc khẩn trương vì cái gì? Nữ nhân à, cô... Nhanh lên xe đi. Không đợi Maxim hỏi xong, Hạ Thược đem hai người đẩy lên xe, mà phía sau vài tên âm nhân đã hướng bên này thong thả đi đến. Thế này rốt cuộc là sao? Maxim trừng mắt hỏi, không rõ ngọn ngành, kiên quyết hỏi cho bằng được. Hạ Thược thì lời giải thích chỉ là liếc mắt nhìn đến một thiết bị bên trong xe. Nhìn thiết bị của các người đi. Hai người sửng sốt. Maxim tuy rằng có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng phản ứng lại không hề chậm, lập tức lấy thiết bị. Chỉ thấy bên trong màn hình hướng dẫn biểu thị sóng tuyết bị quấy nhiễu một mảng. Bên trong thiết bị càng ngày càng phát ra nhiều tạp âm. Sao lại thế này chứ? Có quấy nhiễu à? Từ trường nơi này có vấn đề, ở lại nơi này càng lâu đối với các người càng không tốt đâu. Hạ Thược vừa nói vừa đem cửa xe đóng lại. Mạc Phi như cũ gương mặt nghiêm túc trật tự, theo cửa sổ nhô đầu ra hỏi. Chúng tôi đi, thế còn cô thì sao? Tôi là phong thủy sư, xử lý việc này là sở trường của tôi. Các người không cần lo lắng cho tôi. Trời sáng tôi sẽ gọi điện cho các người. Hạ Thược đứng ở bên ngoài xe vẫy tay, ánh mắt chặt chẽ, chú ý hướng âm nhân bay tới bên này. Nhưng lại phát hiện rằng, thời điểm các âm nhân này muốn đi đến đường cái, bên cạnh rõ ràng có cái gì đó đang vây khốn bọn nó lại. Mạc Phi thông qua cửa kính xe, nhìn sang hướng Hạ Thược đang quan sát. Thấy mấy mộ phần của các linh hồn lại liếc mắt nhìn thiết bị đang không bình thường ở trong xe. Nhìn Hạ Thược thực lâu sau rồi liếc mắt nói. Rạng sáng 5 giờ liền gọi, nếu như cô không đến, chúng tôi sẽ gọi đến cho cô. Nói xong, Mạc Phi hướng Maxim nói. Chúng ta đi. Maxim đối với lời Mạc Phi dị thường nghe lời, lúc trước ôm chặt ý nghĩ tò mò muốn anh vợ yên lặng để hỏi. Kết quả Mạc Phi nói một câu, nam nhân cao lớn này lẩm bẩm một câu. Sau đó khởi động xe. Thẳng đến khi xe chuyển hướng rời đi, trên mặt Hạ Thược mang theo nụ cười khổ. Mạc Phi này không nói cô cẩn thận, chỉ nói cô thời gian liên hệ, tỏ ý rằng nếu như vượt quá thời gian liên lạc liền gọi điện thoại cho Từ Thiên Dận. Cái này so với việc nói cẩn thận có ý muốn cưỡng chế hơn. Tuy chỉ gặp mặt hai lần, cô ta hiểu rõ ràng cách nào để nắm chặt lòng người. Từ điểm ấy, Maxim nếu cùng cô so sánh hoàn toàn không thể cùng một cấp độ. Hạ Thược cười cười, nhưng ngoảnh đầu lại nhìn phía nghĩa địa. Hiện tại nhiều thêm vài cái âm hồn liều mạng muốn đi tới. Nhưng những âm nhân đó lại không qua được. Có người liền tối sầm, khuôn mặt bình tĩnh đi qua. Cô đi qua nhìn nhìn, phát hiện xung quanh những dưỡng thi này bị hạ đinh trận. Và cái âm nhân là bị vây khốn, nuôi dưỡng ở trong này. Bởi vì địa mạch cực kỳ hung hãn, lâu ngày mới dưỡng thành tính hung ác. Hoàn hảo, nơi này bị hạ trận pháp vây khốn. Nếu không người đi ngang qua nơi này, không thể tránh khỏi việc bị linh hồn gây thương tích. Hạ Thực sở dĩ vừa rồi không phát hiện mấy cái âm nhân này. Hẳn là bởi vì canh giờ có vấn đề, vài cái âm nhân bị nhốt dưỡng ở trong trận bình thường không thể phát hiện, nhưng canh giờ hiện tại lại đúng lúc. Ngũ Khâu gặp Khi Long không tinh, hung ác, khí thế hung ác đại thịnh, mấy tên âm nhân này mới có thể mượn khí thế này để hiện thân. Nhưng lấy canh giờ này, lực lượng hung ác cùng bọn hắn đã bị dưỡng thành tính khí hung ác, và không thể phá bỏ trận pháp. Có thể thấy tu vi người bày ra trận cao thâm cỡ nào. Hạ Thược thần sắc nghiêm túc, bởi vì phát hiện đinh trận mà chậm rãi hỏa hoãn, cuối cùng nhìn phong thủy nơi này, rồi lại nở nụ cười. Hạ Thược vốn định trực tiếp đăng môn bái phỏng, nhưng gặp chuyện thú vị này, liền nghĩ nếu không cùng Trương trưởng lão làm cái trận thế đặc biệt tiếp đón, tự hồ có điểm thất lễ. Ánh mắt Hạ Thược trong đêm đen lóe ra ánh sáng đầy thâm ý. Khi ánh mắt chuyển tới chỗ hồ nước cũng là chợt lóe rồi đi qua. Mặt hồ yên lặng, chỉ có một cửa hấp thu khí. Hạ Thược tìm đúng vị trí hấp thu khí, cười cười lấy ra Long Lân chủy thủ, rồi khoanh chân ngồi xuống. Nàng muốn bày một cái khốn tỉnh chi trận, xem như đánh tiếng chào hỏi với Trương lão. Cái mà gọi là khốn tỉnh chi trận chính là một điểm trung tâm, đem hướng gió ngăn chặn, trung tâm kia liền sẽ không ngừng cuồn cuộn hấp thu âm khí ở xung quanh tiến vào. Trước mặt Hạ Thược là mặt nước tĩnh lặng, vừa vặn thích hợp lấy đó làm trung tâm. Một khi cửa thu khí bị phong kín, nước sẽ hấp thu âm khí, dựa vào canh giờ lúc này lại thêm sát khí Long Lân. Đối diện là nơi dưỡng thi, phong giữ âm nhân, cái kia dễ dàng phá được đình trận. Hạ Thược biết Trương lão ở nơi này bày trận vây khốn âm nhân là vì sợ chúng bị âm sát dưỡng thành bản tính hung lệ. Nhưng ông hiển nhiên không phải dùng nó để hại người bình thường, nếu không sẽ không thiết trận vây khốn chúng lại, tránh chúng ra ngoài đả thương người. Nhưng cho dù là thế, Hạ Thược vẫn muốn động tới đình trận này. Nàng rõ ràng là muốn tìm cha. Đúng, chính là tìm cha. Hoặc là nói tìm cha, càng chuẩn xác mà nói chính là phép thử lòng. Tuy sư phụ Đường Tôn Bá nói Trương lão là một phái của người, tư liệu cho thấy Trương lão đứng về phe sư phụ mới bị đám người Dư Cửu Chi hãm hại. Nhưng dù gì đã cách 10 năm, lòng người thay đổi, Hạ Thược không thể không cẩn thận. Sư phụ an tâm tích dưỡng 10 năm, cho tới lúc người tới, tuyệt không thể gây ra chút sai lầm. Nàng muốn chính mắt phán đoán xem người này có thể tin hay không. Chỉ khi hoàn toàn phán định Trương lão đáng tin, nàng mới có thể bộc lộ thân phận. Đôi mắt Hạ Thược ánh lên vẻ kiên định, ngồi xếp bằng xong. Trước khi động thủ, nàng vốn định gửi cho Từ Thiên Dận một cái tin nhắn, nói cho hắn biết nàng đang ở chỗ Trương trưởng lão, làm cho hắn không cần vì nàng dùng Long Lân mà lo lắng. Nhưng khi lấy điện thoại ra, Hạ Thược nhớ nơi này khí tràng tán loạn, tín hiệu không tốt, vì thế chỉ có thể thu hồi di động. Chờ qua 2 canh giờ sau thì lại tính tiếp. Nàng dương mắt nhìn nơi dưỡng thi ở đối diện, nâng lên khóe môi, ý niệm vừa động, chỉ nghe một tiếng chanh chanh chi âm, Long Lân rất nhanh rời khỏi vỏ. Thực lâu chưa vận dụng qua Long Lân, thời điểm nó vừa ra khỏi vỏ, cảm nhận âm sát khí cực lớn bốn phía, nó tức khắc nhảy lên, giống như là người lữ hành bị khát nước ở sa mạc, vừa tìm thấy nguồn nước, nhanh chóng lại muốn hấp thu sát khí chung quanh. Hạ Thược lại dùng ý niệm ngăn trở nó. Long Lân ở trong đêm tối lóe lên một tia hàn quang sáng tựa tuyết, bị Hạ Thược nâng tay cắm thẳng xuống đất. Ngay chỗ trung tâm cửa khẩu thu nhận khí, nguyên bản mặt hồ tĩnh lặng, chỉ có một cửa thu nhận khí. Thời điểm sau khi Long Lân cắm xuống, cửa thu nhận khí tức khắc bị âm sát phóng đổ. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong một cái nháy mắt. Cửa thu nhận khí bị phong đổ trong một cái chớp mắt, Hạ Thược nhanh chóng biến hóa chỉ bí quyết, điều động khí Long Lân đem hồ nước vây quanh. Toàn bộ hồ nước lúc này giống như cái động đèn, bắt đầu hung mãnh, cắn nuốt sát khí ở chung quanh. Mà ngay tại thời điểm Hạ Thược đem Long Lân ra khỏi vỏ, nháy mắt âm sát đại trướng, ở phụ cận trong phòng ngủ trên lầu 2 của Trương gia lâu, một lão nhân đang ngủ, bỗng nhiên mở mắt. Lão nhân cơ hồ từ trên giường nhảy xuống mặt đất, trên người là bộ đồ ngủ mùa hè màu trắng, chân mang dép lê, vội vàng chạy xuống lầu. Hình tượng của lão nhân này nhìn thế nào cũng giống một ông lão mặc đồ mát mẻ, bắt ghế ngồi dưới tàng cây hóng gió vào mùa hè. Nhưng thời điểm ông chạy xuống lầu, tốc độ so với tráng niên còn nhanh hơn, thực xứng với câu bước đi như chim bay, thập phần mạnh mẽ. Mà dù cho ông nhanh cách mấy, lúc xuống dưới lầu mở cửa kia, đối diện bên ngoài, đinh trận bị phá. Bên trong đinh trận, năm con âm nhân đã muốn giống như trang giấy, đều bị cái hồ nước hấp đi qua, mắt thấy sẽ bị hồ nước hút trọn. Dừng tay, mau dừng tay! Lão nhân hổn hển, âm thanh vừa ra nhưng lại mang theo tức giận, ánh mắt cũng là khiếp sợ không thôi. Đình trận của hắn đã bị phá ư? Hắn tạo ra đình trận này là muốn vây khốn phòng ngừa mấy cái âm nhân hắn dưỡng, là lo sợ âm nhân dưỡng lâu lệ khí càng ngày càng thịnh, nên mới mở tạo trận vây khốn chúng. Kia lúc tạo trận, hắn tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí mới có thể vững chắc như hiện tại. Nhưng mà cái này trận pháp không phải nó khó giải, nhưng muốn giải nó ít nhất cũng là người có tu vi gần bằng hoặc hơn hắn. Hiện ở trong nước, trong giới kỳ môn thuật pháp, người có bản lĩnh thế này không vừa quá 5 người. Trừ bỏ Huyền Môn, bố vị trưởng lão cùng Dư Cửu Trí bên ngoài, khả năng có bản lĩnh này không chỉ có hai nhà đầu ở Dư gia cùng Lãnh gia. Nhưng hai cái nhà đầu này nếu muốn phá trận của hắn, thế nào cũng phải mất nửa ngày, tuyệt không thể nhanh thần tốc như vậy. Đúng, làm hắn quá kinh hãi, chính là đối phương phá trận quá thần tốc. Theo hắn phát hiện âm sát dao động, chạy đến tới cửa, bất quá chỉ mất 1-2 phút, như thế nào chỉ trong 1-2 phút phá được trận này? Chính là sư huynh còn ở trên đời, không có khả năng phá nhanh như vậy, mà ngay cả Dư Cửu Trí tới đây, cũng phải mất gần nửa giờ. Chính là vì vậy, hắn mới an tâm. Ở đây vây khốn dưỡng âm nhân, cho dù có người tới quấy rối hắn, hắn cũng phát hiện đi ra ngăn lại. Chính là không ngờ tới, từ lúc hắn tới đây, tới nay, lần đầu tiên gặp được người khiêu chiến, mà hắn cư nhiên không kịp ngăn cản đã. Cái này thực sự là quá buồn cười đi. Ngươi dừng tay cho ta, vô liêm sỉ. Lão nhân cả kinh ngẩn ra một hồi, liền há mồm nhất giống, người cũng chạy vội tới. Hạ Thược ngồi khoanh chân bên hồ, nghe được Trương trưởng lão hống hai tiếng bảo ngưng lại, nhưng nàng là bất động, bề môi ngược lại nổi lên một chút ý cười, tay khát chỉ bí quyết, ý niệm chuyển động, đem năm âm nhân đánh về hướng hồ nước, rất nhanh bị hút vào trong hồ. Thế âm nhân chính mình khổ tâm vây khốn dưỡng, liền bị như vậy, bị người làm trận cấp pháp hút đi vào. Lão nhân giận dữ, một vật hướng Hạ Thược gào thét mà đến. Hạ Thược ngồi xếp bằng bất động, chợt nghe âm thanh một vật gì đó xé gió đến, hướng thẳng mình đánh tới. Nàng cũng chưa đứng dậy, thân thể mềm dẻo khẽ nghiêng một bên, vật kia lướt qua cạnh thắt lưng của mình mà bay đến phía sau. Rồi ầm một tiếng, giống như thứ gì đó rớt xuống nước bắn tung tóe, khởi lên một dãy bọt nước. Hạ Thược vẫn trong tư thế nghiêng người, ánh mắt chính là miết nhìn vật ở trong nước, liếc mắt một cái liền rời đi. Tư khắc biểu tình trên mặt thập phần phong phú, cuối cùng không biết dùng lấy từ ngữ nào để miêu tả nữa. Chỉ thấy trên mặt nước gần chỗ khóm hoa chậm rãi nổi lên một chiếc dép lê. Đã đúng thời điểm biểu tình Hạ Thược quái dị, lão nhân thân hình nhanh lẹ một trường hướng mệnh môn của nàng, mà lúc này đây mới thực sự là đánh. Trưởng phong của lão nhân chưa đến, Hạ Thược cảm giác một cỗ hùng hồn ám kình, thân thể trên mặt đất của nàng tức khắc lăn nhanh một vòng, xoay người đứng lên. Một trưởng của lão nhân không đánh trúng nàng, mà đánh trúng chỗ Hạ Thược ngồi xếp bằng lúc nãy. Ẩm sa khí bị một trưởng này đánh tới, chấn ra cái lốc xoáy. Khí kình chấn đắc, âm sa khí đen đặc lúc nãy cũng đều tán đi. Ám kình quả là lợi hại. Hạ Thược ở bên trong tâm tán thưởng một tiếng, ánh mắt sáng ngời. Đã lâu không gặp gỡ cao thủ, không khỏi nổi lên ý chí chiến đấu trong lòng. Cái này so với cùng vài tên côn đồ đối mặt là không hề giống. Giờ phút này trước mặt nàng, nhưng là nội gia cao thủ. Hạ Thược nhìn ra được, lão nhân muốn dùng một trường kia đem long lân trên mặt đất đánh lên, phá trận giáp của nàng. Nhưng không nghĩ tới, Long Lân lại giống như cắm xuống đất rất sâu. Một trưởng của ông chẳng những không làm bó bị sứt mẻ, mà âm sát bị ông đánh tan lúc nãy cũng rất nhanh lần lượt tụ trở về. Một bàn này làm lão nhân nhìn đấy lóe ra thần sắc kinh hãi, liếc nhìn Long Lân trên mặt đất, đáy mắt lại dần lên thần sắc. Mà đúng lúc này đây, khóe môi Hạ Thược ý cười càng thâm, trở bàn tay lấy đánh úp về phía lão nhân. Lão nhân thân mình chấn động, ánh mắt như điện, liền cong người lại thành chụp, đánh thẳng vào cổ tay Hạ Thược. Trở lão nhân thân hình thực thấp, giống như một lão đầu nhi thấp bé, vóc dáng so với Hạ Thược chỉ nhỉnh hơn chút, đầu tóc có chút hói, thấy thế nào cũng là một lão đầu. Nhưng ánh mắt ông thập phần linh động, thần thủ nhanh nhẹn, có thể nói là đi như du long, bay giống chim ưng. Hắn đánh vào mạch môn cổ tay Hạ Thược. Dưới ánh trăng, khớp ngón tay của ông thô to, nhìn như là một gốc cây. Nhưng lực đạo lại mạnh và cứng như thiết, nhìn gọn bắt được cổ tay Hạ Thược. Hạ Thược cũng là cảm giác ám kình áp chế trúng cổ tay mình phát đau. Nhưng Hạ Thược không phải ngồi không, tay nàng run lên, ám kình thẳng hướng lòng bàn tay lão nhân mà đánh. Thừa dịp ánh mắt ông biến đổi, cũng không lùi mà tiến, cổ tay cho lòng bàn tay lão nhân xoay tròn, chuyển nhanh một vòng, động tác như mây trôi nước chảy, hành văn liền mạch lưu loát. Lão nhân sắc mặt là đại biến đổi, cổ tay đánh ra một đạo ám kình, khí kình đánh thẳng vào lòng bàn tay Hạ Thược. Hai người đối mặt liếc mắt một cái, đồng thời lui ra, đều tự thối lui ba bước. Trước mắt lão nhân chậm rãi nheo lại, rõ ràng là lão đầu không cao, khoanh tay mà đứng, như làm người ta sinh ra cảm giác không dám lơ là. Tiểu nha đầu, ngươi là người của huyền môn. Thực rõ ràng, vừa rồi hai người so chiêu không có sai biệt. Con nhỏ tuổi liên luyện đến cảnh giới ám kình, ngươi bối phận gì, sư phụ ngươi là ai? Trưởng lão nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh mắt như ưng, sắc bén khiếp người. Nhưng kỳ thực hắn nội tâm là khiếp sợ. Vừa rồi ông một lòng vì chuyện đối phương phá trận thần tốc mà kinh hãi, kế tiếp bị một kiện pháp khí cực hung hãn hấp dẫn chú ý. Thẳng tới đối phương chủ động ra tay, ông mới ở trong bóng đêm chú ý tới. Đối phương thế nhưng là một tiểu nha đầu, tuổi rất nhỏ, so với nha đầu của Dư gia và Lãnh gia còn nhỏ hơn. Ước chừng chỉ 20 tuổi là cùng, nhưng tu vi cư nhiên so với hai nha đầu kia cao thâm hơn. Chuyện này thực sự làm người ta không thể tin. Thân thủ của nàng, nàng đúng là xuất thân từ huyền môn, nhưng huyền môn từ khi nào có một đệ tử thiên phú dị bẩm như vậy? Nếu có, đã sớm truyền ra. Hắn hiện tại tuy nhiều năm không quản chuyện huyền môn, nhưng nếu có một hậu sinh vãn bối như vậy, hắn không khả năng không biết. Đừng nói huyền môn, chỉ sợ toàn bộ ký môn thuật pháp đều chấn động. Vấn đề là, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một người nào như vậy. Nội tâm khiếp sợ của Trương lão không thể dùng từ nào để hình dung. Nhưng ông cũng là người sống hơn nửa đời người, đã từng trải, muốn dò xét đối phương vẫn là một bộ giả dạng. Vì thế ông bày ra bộ khí thế uy nghiêm, tính áp đối phương một đầu, ngón tay ở phía sau người cũng là khởi pháp một chút, tính dựa theo phương vị của hai người, lấy ngũ hành khắc chế áp khí thế của đối phương. Nhìn đối diện tiểu nha đầu, rõ ràng cô ta nhìn thấu suy nghĩ hắn. Cô nhẹ nhàng cười, rồi đi hai bước thay đổi phương vị, rồi cười tủm tỉm nhìn hắn. Nụ cười thập phần nhàn nhã, nếu là bình thường không chừng thập phần hảo cảm, nhưng giờ phút này khiến người khác hận ngứa răng. Trường lão cười lạnh một tiếng, hít mắt gật đầu. Được được, ngươi không nói chứ gì. Bây giờ vãn bối của huyền môn càng ngày càng không quy củ. Trường lão hỏi mà không đáp, có lẽ trường lão như ta đã mất uy, nhiều năm không chủ sự, nên chẳng thèm để ta vào mắt. Ngươi không nói, lão phu sẽ trói ngươi lại, ép ngươi nói, buộc ngươi khai ra sư phụ ngươi. Ta muốn hỏi xem, vì sao hậu sinh trong môn phái lại vô duyên vô cớ hủy đi trận pháp của ta? Dứt lời, trưởng lão lập tức hừ một tiếng, thanh âm từ mũi đi ra, dường như ngũ tạng phát ra chấn âm, khiến cho lòng người run lên. Thanh âm chưa tán, lão già đã nâng tay tung một chưởng, thần thủ nhanh nhẹn. Hạ Thược nghiêng người né qua, mắt híp tiếp chưởng. Cô hiện tuy rằng thiếu cơ hội để luyện thần phản hư, tiến vào cảnh giới hóa kính, nhưng dù sao cũng là chưa tiến vào. Tuy nói tu vi không kém trưởng lão là mấy, nhưng kinh nghiệm thực chiến của cô thua xa lão, bởi vậy tuyệt không dám khinh địch. Hai người đánh nhau ở hồ nước gần Trương Gia Lâu, người tới ta đi, trưởng thế như gió. Hạ Thược càng đánh tâm sinh tán phục. Lão nhân kia tuổi đã lớn nhưng thân thủ không hề chậm chạp, quả nhiên như du long, thị như viên thủ, tọa như hùng cứ, chuyển như ưng bàn. Hạ bàn dị thường vững chắc, bước đi vững chãi, trảo thượng công phu là lợi hại. Khấu, chóc, lấy, câu trong lúc đó lại vừa nhanh vừa ngoan, lực đạo kinh người. Làm Hạ Thược vài lần hiểm qua né tránh, tâm can run rẩy, thực là kích thích. Cô không chút nghi ngờ, nếu rơi vào tay lão ta, gần cốt sẽ phải chịu tội, thừa gật đoạn cốt là tất nhiên. Nhưng Hạ Thược cũng là có ưu thế, công phu huyền môn tuy nói là cùng một mạch, nhưng khi đệ tử tu luyện sẽ căn cứ điều kiện khác nhau của bản thân, cho cực độ thích hợp để tu luyện. Hạ Thược bởi vì là con gái, cô luyện không thể theo cương, vì thế theo nhu, theo hướng mềm dẻo. Cô thắng ở linh hoạt, tùy đi tùy biến, dáng người uyển chuyển, nhanh nhẹn mềm dẻo. Cô tránh né, lanh lẹ, làm cho Trương lão vô cùng tức giận. Nhà đầu kia tuy nói tuổi nhỏ, kinh nghiệm đối chiến không bằng hắn, nhưng phản ứng rất nhanh, khi lộ sơ hở bị hắn tóm được, lập tức liền phát hiện tránh đi. Nhìn cánh tay nhỏ nhắn nhưng không chịu nổi một kích, lại mười phần mềm dẻo, có thể trong lúc nguy cấp tránh được chiêu số của hắn. Liên tục đánh trên dưới trăm chiêu, lão nhân trong lòng nổi giận rất nhiều, thập phần kinh hãi. Coi cô niên kỷ còn nhỏ, có thể đấu với hắn trong thời gian dài như vậy, đã là kỳ tài khó có. Cô phá trận pháp của hắn, hắn vốn hận nghiến răng, hận không thể trói lại xử trí theo môn quy. Nhưng nhìn thấy tu vi và thân thủ bậc này, hắn cảm thấy luyến tiếc. Rốt cuộc, là lão già nào thu người này làm đồ đệ? Ai mà mệnh tốt như vậy chứ? Nhà đầu kia thiên phú cao vậy, nghĩ hẳn là vị trưởng lão nào thu đệ tử. Như vậy cô là tự bối à? Sao lại không nghe nói qua? Lão nhân trao đầu mày, thân sắc bỗng biến đổi. Mà mặc kệ là ai, đêm nay hắn phải bắt giữ nha đầu này. Nha đầu này nhất định là được sư phụ cô ta sai đến thử phá trận pháp. Nói cách khác, không phải người một phái với hắn, lại là thiên phú kỳ tài, không thể thả đi. Chưa bắt giữ, xem có thể thuyết phục cô gái này bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lão nhân nghĩ nghĩ, ánh mắt lại phát lạnh. Tay có thể phát ra thế công, lại nắm thực chặt. Một vòng công chiến, nhưng mặc kệ đánh ra sao, hắn công, cô tránh. Mỗi lần mặc dù hiểm, nhưng có thể linh hoạt tránh đi. Như vậy xem ra lại đánh tiếp thêm một hồi dài lâu. Nhưng lão nhân rõ ràng không muốn lãng phí nhiều thời gian. Tay chân ra thế công không ngừng, ánh mắt lại quay tròn, vừa chuyển, bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy kế tiếp chân hắn tung ra, bay lên một cước, một chân thẳng hướng mặt Hạ Thược. Dưới đế giày, bàn chân tung ra, đã sớm dính đầy bùn trên mặt đất. Một cước bay tới, bàn chân bẩn, cách mặt Hạ Thược chỉ một tấc. Khi cô ngẩn ra, mày cũng nhăn lại, chân lùi một bước nín thở. Lão nhân già thấy bộ dạng này của cô thì lên cười ha ha, hiển nhiên là bị chọc cười. Ha ha ha, số nhà đầu à, nói về kinh nghiệm người yếu lắm. Hôm nay thay sư phụ ngươi dạy cho ngươi bài học, ăn một bàn chân của lão gia ta. Hạ Thược đúng là dở khóc dở cười, suýt nữa phá công, trong lòng ngàn vạn lần không muốn tiếp bàn chân của hắn. Bất quá lại càng không muốn vị lão nhân này sẽ thành kẻ địch của mình. Lão nhân già đáng yêu như vậy, thực sự là trung tâm bảo hộ sư phụ, vậy thực khéo. Cô nhanh bước lùi phía sau, bày ra tư thế ngưng chiến kêu ngừng. Ngươi nói là dừng giờ ngư, sớm quá, phá trận của lão nhân gia ta, hôm nay cho ngươi biết thế nào là đau khổ. Lão nhân gia, ngài nếu không dừng, ta sẽ không nói cho ngài biết ta là ai. Hạ Thược vừa đánh vừa lui, thối lui bên hồ, một cước tung ra long lần. Hồng đào giữa không trung như chém gió, sắc khí đen tỏa ra, cơ hồ không thấy thân đào. Nhìn rõ ràng thì ánh sáng đào như tuyết, cong cong xẹt qua. Rõ ràng là cắm mặt đất ẩm ướt, nhưng mặt đào không hề bị vấy bẩn. Hạ Thược đem long lần tiếp trong tay, lão nhân lộ thần sắc kinh hãi, cấp tốc lùi phía sau. Cô thổi thổi lưỡi đao, đem đao thu lại, rồi dắt vào chân. Hành động của cô làm Trương lão ngừng lại. Thực rõ ràng, trong tay cô có pháp khí ngoan lệ nhường đó, lại không lấy ra công kích hắn. Rõ ràng là không muốn đả thương hắn. Nếu cô thực sự do sư môn phải tới quấy rối, sao không muốn đả thương hắn? Lão nhân lúc này khoanh tay mà đứng, thu liễm thần sắc, nhìn chăm chăm Hạ Thược. Được, không đánh. Nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai, đêm nay vì sao phá trận pháp của ta? Hạ Thược không lập tức trả lời mà chậm rì rì cười, hỏi lại. Trước đó ta có thể hỏi ngài, Dương Âm Nhân dùng để làm gì? Trương lão vừa nghe vấn đề này, đáy mắt hiện lên sự cảnh giác, nhìn trên mặt châm biếm, trả lời khiến người ta dở khóc dở cười. Sao? Ta bị các ngươi bức đến nơi hẻo lánh này, không có thú vui gì, chỉ nuôi mấy âm nhân. Vui lúc tuổi già thôi, khiến các ngươi không vừa mắt ư? Hạ Thược tất nhiên không tin cách nói này, Dưỡng âm nhân vui tuổi già ư, không nghe tới nói sở thích này. Thế lão nhân không chịu nói, mà chuyện này cô không làm rõ được. Nói thực ra, khốn Dưỡng Âm Nhân có chút tổn hại âm đức. Nếu là sư đệ của sư phụ, theo lý sẽ không hành sự phong cách này. Chuyện này không làm rõ, Hà Thược lo lắng cũng không nói ra thân phận. Người sẽ thay đổi, và nhất trong 10 năm này, lòng có tàn nịnh thì làm sao đây? Cô liền cân nhắc, liền quyết đoán mở thiên nhãn nhìn Trường lão. Không nghĩ tới, lão nhân cảm quan thực sâu sắc. Thiên nhãn của cô vừa nhìn, lão nhân rõ ràng thân mình chấn động. Đôi mắt cảnh giác như chim mừng săn mồi, cực vì khiếp người. Tiếp theo hắn nhanh chóng thối lui, mà Hạ Thược đã thu hồi thiên nhãn. Trương lão ở vừa rồi kia, chớp mắt một cái, rõ ràng cảm giác có cái bàn tay to vô hình đem mình bao lại, như muốn nhìn thấu nội tâm, làm hắn cả người không thoải mái. Hắn nhất thời không thể hiểu loại cảm giác này. Cô không rõ Hạ Thược dùng thuật pháp gì. Nhưng khi hắn cảnh giác thối lui, lại thấy cô nhìn thực sâu phía mình, đáy mắt có chút cảm động và phức tạp. Lập tức nghe cô hỏi, lão nhân gia, ngài khổ Dưỡng Âm Nhân không phải là muốn luyện chế phù sử đối phó Dương Cửu Chí đấy chứ? Phù sử là loại bí thuật huyền môn, đem phụ nữ cùng bùa kết hợp lên thuật pháp công kích, cần dùng âm khí đem âm nhân dưỡng thành hung lệ, sau đó lấy bí pháp dung nhập bùa, lấy bùa ếm phụ nữ đả thương người. Loại thuật pháp này lúc trước sư phụ Đường Tôn Bá dạy cho Hạ Thược từng nói qua. Khổ Dưỡng Âm Nhân đều chọn nơi cực âm, lấy âm sát để dưỡng, thủ pháp nắm chắc không lo, là bị thương phụ nữ vô tội, đó là nghiệp chướng. Hơn nữa, Dưỡng Âm Nhân cố khiến bản thân tổn hại âm đức, bởi vậy Đường Tôn Bá cảnh báo cho Hạ Thược không được tùy tiện dùng thuật pháp. Bởi vì Hạ Thược chưa bao giờ sử dụng thuật pháp này, đêm nay nhìn thấy vài âm nhân, cô đúng là nhất thời không nhớ tới luyện chế phù sử. Vừa rồi cô mở thiên nhãn đoán được. Không lâu sau, Trương lão lợi dụng phù sử công kích Dư Cửu Chí. Thời gian cô nhìn quá ngắn, không biết trận có kết cục ra sao. Nhưng hiển nhiên vì lão nhân này và Dư Cửu Chí là tử địch, không tiếc dùng phương pháp này đối phó hắn. Khó trách bằng vào dưỡng sinh thuật huyền môn, tóc của lão nhân cũng không thể dụng nghiêm trọng như vậy. Thì ra là do thuật pháp kia. Sự tình đã vậy, Hạ Thược đối với Trương lão không còn hoài nghi, ngừng lại lòng có sự phức tạp và cảm động. Vì thế không đợi lão nhân hỏi nhiều, cô liền tự báo ra môn. Thật là do muốn đọc tiếp, nhưng mà đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở tập kế tiếp nhé. Các bạn đừng quên like và share để ủng hộ bọn mình. Và chúc các bạn ngủ ngon.